Tạo tác thời gian, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ngày hạ táng Đỗ Thái Sư, các gia tộc tế lễ đưa ma dọc hai bên đường. Một ít văn nhân chịu qua ân huệ Đỗ gia, tự thay áo tăng vải thô, đi theo phía sau đội ngũ đưa ma đưa linh. Nhóm hậu nhân Đỗ gia khóc đến hình dung tiều tụy, cơ hồ dựa vào hạ nhân nâng, mới miễn cưỡng có thể động bước chân. Có người viết tế văn, có người ở ven đường chắp tay thi lễ tiễn đưa. Ngay cả một ít sứ thần quốc gia khác chưa rời kinh thành, cũng mang lên tế phẩm ở ven đường. Hoa Lưu Ly mặc bạch y, trên người không có nửa điểm châu ngọc, tóc đen chỉ dùng mấy chi châm bạc. Hoa gia cùng Thuận An trưởng công chúa phủ bày tế lễ dọc đường cách nhau rất gần. Hoa Lưu Ly thấy Gia Mẫn biểu tình tiều tụy, đoán được nàng ở Đỗ phủ bồi Đỗ Tú Oánh một đêm. Đi đến bên người nàng hỏi, một đêm không ngủ, trụ được sao? Ta còn tốt. Gia Mẫn thở dài, Đỗ biểu tỷ nửa tháng tới này chắc sẽ ốm một vòng lớn. Hoa Lưu Ly nhấp nhấp miệng, không nói gì. Sinh ly tử biệt, tuy là xuất thân phú quý, cũng thoát không được. Không bao lâu, xa xa có tiếng nhạc buồn truyền đến. Hoa Lưu Ly biết đây là đội ngũ đưa ma đang tiến tới đây. Lúc tám đại kim cương nâng quan tài đi, tiền giấy bay múa đầy trời. Khi quan tài dừng lại, nhóm hiếu tử hiền tôn liền quỳ xuống, hành đại lễ tam bái. Đỗ Tú Oánh khóc ngất phía sau, phụ thân nàng ôm bài vị lảo đảo đi phía trước. Khi đi qua các nhà tế lễ dọc đường, cũng không rảnh lo nói lời cảm tạ. Bất quá lúc này, cũng không có người sẽ đi truy cứu Đỗ đại nhân thất lễ. Bọn họ hướng quan tài Đỗ Thái Sư hành lễ, lại nắm một chuỗi kim nguyên bảo thiêu ở trong bồn, cùng tiễn Đỗ Thái Sư. Nguyện ngài kiếp sau phúc thọ song toàn, cát tinh cao chiếu. Người Hoa gia đốt kim nguyên bảo là tam ca Hoa Lưu Ly Hoa Trường Không, bởi vì hắn là người đọc sách duy nhất ở Hoa gia. Hoa Ứng Đình cảm thấy, để cho nhi tử thi đậu trạng nguyên tới thiêu kim nguyên bảo, Đỗ Thái Sư sẽ đi được vui vẻ một chút. Đỗ tỷ tỷ, Hoa Lưu Ly ở trong đội ngũ đưa ma Đỗ ra, nhìn đến Đỗ Tú Oánh hình tiêu mảnh rẻ, nàng lo lắng nói, thỉnh bảo trọng. Đỗ Tú Oánh trầm mặc hành lễ cho Hoa Lưu Ly, trầm mặc mà đi theo đội ngũ, chậm rãi đi xa. Nhóm văn nhân theo ở phía sau yên lặng khóc thút thít, làm cho lễ tang này có vẻ oanh oanh liệt liệt hơn. Sau khi chết có thể có nhiều người thiệt tình khóc như vậy, cũng coi như là không thẹn với lương tâm đi. Cho dù nhìn quen sinh tử, tâm tình Hoa Lưu Ly cũng có chút hạ xuống. Nàng nhìn tiền giấy trên mặt đất, rũ vai hồi phủ thay đổi một bộ quần áo, nói với Hoa Trường Không, tam ca, ta cùng Gia Mẫn đi ra ngoài một chút, còn nhỏ tuổi, không cần hữu khí vô lực. Hoa Trường Không vỗ đầu Hoa Lưu Ly một phát, đánh tinh thần lên. Nga, Hoa Lưu Ly ra ngoài tìm được Gia Mẫn đã đổi xong quần áo. Đi thôi, ta bồi ngươi đến trà phường ngồi ngồi. Tạ Yêu gia mới vừa vào thành, xe ngựa liền chính diện đối mặt đội ngũ đưa ma. Dân gian có quy củ, tuyệt đối không thể va chạm đội ngũ đưa ma. Hướng vào đội ngũ này sẽ mang đến vận rủi cho người. Hắn không nghĩ vừa đến kinh thành liền gặp được loại sự tình này, vội vàng cho đội xe ngựa Tạ gia né tránh sang một bên, nhấc lên bức màn tử xe ngựa. Tạ Yêu gia phát hiện trong đội ngũ đưa ma có rất nhiều văn nhân, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ người chết chính là người đức cao vọng trọng? Nhìn tiền giấy đầy trời bay múa, còn có cờ hồn trong đội ngũ đưa ma giơ lên, trong lòng Tạ Yêu gia ẩn ẩn có chút không thoải mái. Vẫn luôn cảm thấy này không phải là cái dấu hiệu tốt gì. Bằng không như thế nào không sớm cũng không muộn, vừa vặn ở khi hắn vào kinh, gặp được đội ngũ hạ táng như vậy. Chờ đội ngũ đưa ma đi xa, Tạ Yêu gia bắt lấy khăn tay che lại miệng mũi, ép thanh âm nói, đi hỏi thăm xem, đây là lễ tang của ai. Gã sai vặt hỏi thăm tin tức thực mau đã trở lại. Lão thái gia, vừa rồi là linh quan Đỗ Thái Sư, Đỗ Tụng Văn. Tạ Yêu gia ngẩn người, hơn nửa ngày mới thở dài nói, không nghĩ tới thế nhưng là hắn. Năm đó hắn cùng Đỗ Tụng Văn làm quan cùng triều, chính là bởi vì bọn họ hai người chính kiến không hợp, cho nên giao tình không tốt lắm. Lúc ấy Đại Tấn truyền lưu một câu, đó chính là Nam Tạ Bắc Đỗ. Tạ gia bọn họ ở trong văn nhân phương Nam có danh vọng rất cao, mà Đỗ gia còn lại là ở châu quận quanh kinh thành rất có lực ảnh hưởng. Tiên đế chết bệnh, sau khi đương kim bệ hạ đăng cơ, hắn hướng bệ hạ đưa ra kiến nghị sửa lại lễ tắc Tấn Quốc. Bệ hạ cự tuyệt, hắn dưới sự giận dữ, từ quan trở về phương Nam, từ nay về sau không còn đặt chân vào kinh thành. Không nghĩ tới khi cách gần 30 năm, lại trở lại nơi đây. Được đến cái tin tức thứ nhất lại là lão đối đầu đã chết. Đáng tiếc mấy cái nhi tử Đỗ Tụng Văn đều là hạng người bình thường. Hắn vừa chết, Đỗ gia muốn tiếp tục duy trì địa vị ở trong người đọc sách phương Bắc, chỉ sợ cũng khó khăn. Nghĩ vậy, tâm tình Tạ Yêu gia lại vui sướng lên. Đỗ gia ngã xuống, đó chính là cơ hội tốt của Tạ gia bọn họ. Chỉ tiếc Tạ Giao vô dụng, không thể gả cho thái tử. Bằng không Tạ gia cũng có thể thừa cơ hội này, đem thế lực phát triển đến kinh thành bên này. Xe ngựa trực tiếp đuổi tới Nhạc Dương công chúa phủ. Tạ Yêu gia tuổi tác đã cao, vì lên đường cơ hồ hầu như không có nghỉ ngơi tốt. Hắn đỡ cánh tay gã sai vặt, cả người cứng đờ mà đi xuống xe ngựa. Còn không có tới gần đại môn công chúa phủ, đã bị cấm vệ quân ngăn cản lại. Lão tiên sinh, đây là công chúa phủ, không thể tự tiện xông vào. Lão Hủ là người Tạ gia ở phương Nam, nghe nói gia chủ bệnh nặng, đặc biệt tới thăm. Ngươi là người Tạ gia, hộ vệ trông coi nhìn Tạ Yêu gia, thái độ lạnh nhạt. Xin lỗi, bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào công chúa phủ. Lão tiên sinh nếu thật là người Tạ gia, có thể tấu thỉnh bệ hạ lấy thủ lệnh bệ hạ mà đi vào. Đa tạ tiểu huynh đệ báo cho. Tạ Yêu gia khách khí mà chắp tay, xoay người trở lại trong xe ngựa, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Xương Long đế thế nhưng giam lỏng gia chủ cùng Nhạc Dương công chúa ở trong phủ. Xem ra chán ghét của bệ hạ đối với Tạ gia đã vượt qua tình cảm huynh muội của hắn cùng Nhạc Dương công chúa. Tạ Yêu gia lại đi một chuyến đến Đại Lý Tự, được đến kết quả cũng là giống nhau. Đại Lý Tự không cho hắn thăm Tạ Giao, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, đành phải mang theo bọn hạ nhân đến khách điếm trụ lại. Sau đó nhờ cậy đồng liêu trước kia, hy vọng bọn họ có thể nghĩ cách để chính mình gặp mặt bệ hạ. Chỉ tiếc hắn đã 30 năm không tới kinh thành, bằng hữu giao hảo trước kia đều đã già, bệnh hoặc đã chết, có thể giúp hắn nói chuyện lại là ít ỏi không có mấy. Người đi trả lệnh, hắn đã sớm không làm quan ở trong triều. Những người này rõ ràng là sợ theo chân Tạ gia bọn họ nhấc lên quan hệ liên lụy vào án ám sát thái tử. Tạ Yêu gia đành phải khắp nơi tặng lễ cầu người, bỏ xuống mặt già, mới được hộ bộ thượng thư Tào Tiến Bá đáp ứng gặp mặt. Thời điểm năm đó Tào Tiến Bá tham gia khoa cử, Tạ Yêu gia là phó giám khảo giới khoa cử, miễn cưỡng coi như có sư sinh chi nghị. Nghe Tạ Yêu gia thuyết minh ý đồ đến, Tào Tiến Bá nói, tấu chương của Tạ lão tiên sinh, vãn bối nguyện ý thay ngài đưa đi vào, chỉ là bệ hạ có nguyện ý gặp ngài hay không, vãn bối vô pháp bảo đảm. Tào đại nhân nguyện ý thay lão hủ đem tấu chương đưa đến trước mặt bệ hạ, lão hủ đã là cảm kích không thôi. Tạ Yêu gia trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bệ hạ là người nhớ tình cũ, cho dù đối với Tạ gia có oán, sau khi nhìn đến tấu chương cũng sẽ gặp mặt hắn một lần. Ra khỏi thượng thư phủ, Tạ Yêu gia nhìn kinh thành phồn hoa không còn giống trong trí nhớ kia, xua tay để gã sai vặt dìu hắn lên xe ngựa thối lui. Lão phu nghĩ muốn đi xem khắp nơi một chút, các ngươi cho xe ngựa đi theo ở phía sau. Năm đó thời điểm rời đi kinh thành, bệ hạ mới vừa đăng cơ không đến một năm, bởi vì tiên đế thiên sủng Yêu Phi, vì Yêu Phi tu sửa hành cung, làm cho kinh thành chướng khí mù mịt, các bá tánh mỗi người đều cảm thấy bất an, rất là cẩn thận. Kinh thành hiện tại này, người đến người đi, thường thường còn có thể nhìn thấy người ngoại tộc màu tóc màu da kỳ lạ. y phục mà dân chúng mặc cũng tươi sáng. Khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Náo nhiệt thật sự. Cùng phương Nam bất đồng chính là, bên này nữ tử càng thêm hào phóng. Ngay cả mặc quần áo trang điểm cũng so nữ tử phương Nam thoải mái hơn. Tới gần đầu hạ, một ít nữ tử mặc sa y xinh đẹp. Hình dạng cánh tay ở dưới sa y như ẩn như hiện. Tạ Yêu Gia nhíu nhíu mày. Nữ tử vẫn là dịu dàng nhìn tốt hơn. Đỗ tỷ tỷ, ngươi buồn ở nhà mỗi ngày như vậy. Đối với thân thể không tốt. Đúng vậy, Đỗ biểu tỷ, bên này trà lâu phong cảnh tuyệt đẹp. Ngồi ở vị trí lầu 2 dựa cửa sổ. Cảnh trí dưới lầu nhìn không sót thứ gì. Nhìn thấy thiếu niên lang xinh đẹp. Còn có thể ném một khối khăn tay lên đầu hắn. Hoặc là ném xuống mấy đóa hoa. Nhìn đến bộ dáng bọn họ chân tay luống cuống. Cũng chơi thực vui. Đây là cô nương nhà ai? Thế nhưng tùy tính vô lễ như thế. Mày Tạ Yêu Gia nhăn đến càng chặt. Liền thấy mấy thiếu nữ trang điểm tinh xảo. Vây quanh một người mặc quần áo tố sắc. Nữ tử đầu đội châm bạc. Nói cười cười cũng không e dè bốn phía có ngoại nam đi qua. Bất quá 30 năm mà thôi. Những nữ tử trong kinh thành này đó. Đều như vậy. Hắn che lại ngực. Có chút không thở nổi. Lão thái gia. Ngài không có việc gì đi. Hoa Lưu Ly đang khuyên Đỗ Tú Oánh ra giải sầu. Thấy một lão gia tử ven đường che lại ngực xuyễn lên không ngừng. Vội vàng gọi Diên Vĩ hiểu một ít y thuật tới. Diên Vĩ. Thay vị lão gia tử này nhìn xem. Tức giận công tâm. Tính nóng quá vượng. Diên Vĩ nhìn hai mắt. Lấy một viên thuốc đưa cho lão thái gia. Lão thái gia. Người tới tuổi liền phải chú ý không nên quá giận. Cũng không nên quá mừng. Ngài phải yên tâm thần. Nhìn lão thái gia mặc lăng la tơ lụa. Cũng không giống như là nhà nghèo. Như thế nào tính tình còn lớn như vậy? Tạ Yêu Gia nhéo viên thuốc lai lịch không rõ. Một hơi không thở nổi. Ngửa đầu phiên vài cái xem thường. Ai, người lão nhân gia này tính tình cũng quá lớn. Diên Vĩ dứt khoát đem thuốc viên trực tiếp uy đến trong miệng lão gia tử. Sau khi thấy hắn sắc mặt dần dần tốt hơn. Mới nói, lão gia tử, có chuyện gì từ từ tới. Tức ra bệnh tới lại không người hay. Tạ Yêu Gia sụ mặt nói. Đa tạ, nói xong, nhìn mấy thiếu nữ hoa phục mới vừa nói giỡn cười. Xoay người ngồi vào xe ngựa. Hắn không thể lại xem hành vi hào phóng của những nữ tử trong kinh thành này. Sợ nếu lại xem tiếp, đôi mắt hắn sẽ chịu không nổi. Tạ Yêu Gia lại ở khách điếm đợi 2 ngày. Rốt cuộc chờ được tin tức bệ hạ nguyện ý triệu kiến hắn. Sáng sớm hôm sau, hắn thay quần áo sạch sẽ, vội vàng vào cung. Đáng tiếc hắn đến quá sớm. Sương Long Đế còn chưa hạ triều. Tạ lão gia, ngài đã rất nhiều năm không tiến cung. Lão nô bồi ngươi đi xem bốn phía một chút. Triệu Tam Tài ân cần mà chiêu đãi Tạ Yêu Gia. Nếu không phải hắn ở cửa Nhạc Dương công chúa phủ vấp phải trắc trở, chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Người giam lỏng gia chủ sẽ là bệ hạ. Vậy làm phiền công công. Tạ Yêu Gia không dám đắc tội thái giám bên người Sương Long Đế. Chỉ có theo lời hắn nói. Ngài quá khách khí. Triệu Tam Tài gọi tới mấy cung nữ thái giám. Cùng hắn cùng nhau bồi Tạ Yêu Gia đi hướng ngự hoa viên. Trong kinh thành phồn hoa hơn nhiều. Hoàng cung lại vẫn là bộ dáng 30 năm trước. Tường cung cao cao. Cung nhân cung kính cẩn thận. Còn có thải điệp bay múa ngự hoa viên. Khi tiên đế còn trên đời. Yêu phi yêu thích độc nhất hoa mẫu đơn. Cho nên toàn bộ ngự hoa viên trồng đầy đủ loại hoa mẫu đơn. 30 năm qua đi. Ngự hoa viên mẫu đơn ít đi rất nhiều. Nhiều hơn một ít loại hoa khác. Tạ Yêu Gia không đi quá xa. Liền nghe được tiếng cười nói thân mật của một đôi nam nữ. Điện hạ. Đóa hoa này là hoa đẹp nhất toàn bộ ngự hoa viên. Tặng cho ngươi. Ngươi gạt người. Này căn bản không phải đẹp nhất. Ta rõ ràng thấy được một đóa càng đẹp hơn. Ngươi đem nó tặng cho ta được không? Ở đâu? Ở trong mắt ta. Tạ Yêu Gia dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn Triệu Tam Tài. Đây là vị hoàng tử nào? Dám ở ngự hoa viên cùng nữ tử tùy tiện mà nói chuyện như thế. Triệu Tam Tài đem đầu vùi đến càng thấp một chút. Điện hạ hôm nay lại không đi thượng triều. Điện hạ nói sai rồi. Hoa xinh đẹp nhất rõ ràng ở trong mắt ta. Ta đây tặng cho ngươi. Ngươi tặng cho ta, được không? Hảo nha. Khụ khụ khụ. Tạ yêu gia thật sự nghe không được nữa. Hắn ho khan vài tiếng. Nhắc nhở đôi người trẻ tuổi đang nói chuyện yêu đương ở ngự hoa viên này. Bên cạnh còn có những người khác. Triệu Tam Tài. Thái tử từ sau núi giả ló đầu ra. Trên ngọc quan còn mang một nhánh hoa mẫu đơn mới nở. Người hôm nay như thế nào không ở bên người phụ hoàng hầu hạ? Lão nô gặp qua thái tử điện hạ. Gặp qua phúc thọ quận chúa. Triệu Tam Tài cười tủm tỉm nói. Bệ hạ hôm nay triệu kiến Tạ gia lão gia tử. Lão nô phụng mệnh ở trong cung chờ. Tạ gia lão gia tử. Thái tử gỡ xuống mẫu đơn trên ngọc quan. Xoay người dắt lấy tay hoa lưu ly. Đem mẫu đơn cài ở bên mái nàng. Sau đó vừa lòng gật đầu. Lưu ly nhà ta quả thực quốc sắc thiên hương. Hoa này cũng không bằng ngươi. Cái người trẻ tuổi tùy tiện này. Chính là đương kim thái tử. Tạ yêu gia lại nhìn thiếu nữ thái tử đang nắm tay kia. Này không phải người hai ngày trước. Hắn nhìn thấy trong đám thiếu nữ ở trên đường cái kia. Triệu Tam Tài gọi nàng là phúc thọ quận chúa. Chẳng lẽ nàng chính là thái tử phi tương lai? Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, Tiểu Minh gia gia sống đến 100 tuổi. Tạ yêu gia, ô, cách chương.